Đỉnh cấp rể quý, chương 167, cuồng phong bão táp, góc truyện audio.com, Hàn Long dẫn đầu bước ra thang máy, Cố Minh Sâm và Trương Sơn Quan theo sát phía sau. Lúc vừa ra khỏi thang máy, Hàn Long vẫn cùng Cố Minh Sâm vừa nói vừa cười, nhưng đang nói chuyện phát hiện giọng của Cố Minh Sâm đột nhiên ngừng lại. Theo tầm nhìn của Cố Minh Sâm, Hàn Long nhất thời thấy được cảnh tượng sau lưng làm mình lạnh cả người. Cánh tay đắc lực của ông ta, Liêu Báo, giờ phút này lại quỳ xuống trước mặt cậu Trần. Mặc dù thời tiết đã là cuối thu, nhưng trên trán Hàn Long chỉ trong nháy mắt vẫn nổi một lớp mồ hôi lạnh. Hàn gia, chết hay không chứ, Liêu Báo lúc này mặt còn đầy hưng phấn gọi một tiếng. Hàn Long đen mặt lại đi mấy bước tới trước mặt Liêu Báo. Hàn, Liêu Báo còn chưa mở miệng, Hàn Long đã một cước đá vào miệng của anh ta, vội đạp. Chữ ra vào lại trong miệng, Liêu Báo bị đạp ngã xuống đất nhất thời bối rối. Hàn gia, tại sao muốn đạp mình? Nhạc Linh sau lưng cũng không nghĩ ra, Liêu Báo không phải nói, anh ta là cánh tay đắc lực của Hàn gia sao? Thậm chí Hàn gia còn dự định, để cho anh ta sau này tới tiếp nhận à, nhưng bây giờ. Nhạc Linh còn đang thắc mắc tại sao Hàn Long đạp Liêu Báo, nhưng một khắc sau, Hàn Long lại đi tới trước mặt Trần Giật Thần, khom lưng, cúi người, động tác làm liền một mạch. Cậu Trần, thật xin lỗi, tôi tới trễ. Mồ hôi lạnh trên trán Hàn Long càng ngày càng nhiều, ông ta bây giờ chỉ có thể cầu nguyện, Liêu Báo không làm chuyện gì quá đáng, nếu không, chính là ngay cả ông ta cũng bị Liêu Báo làm liên lụy. Cậu Trần, nghe thấy cách gọi này, đầu Liêu Báo nổ tung trong nháy mắt, trong lòng lại nổi sóng. Làm sao có thể, Hàn gia lại gọi tên con rể, tới cửa này, là cậu Trần. Nhạc Linh lúc này sắc mặt cũng ảm đạm, thậm chí bắp chân cũng không khống chế được bắt đầu run rẩy. Nếu như Hạ Lạc Hiện xuất hiện trước mặt cô ta tuyệt đối sẽ xé xác Hạ Lạc. Tên ngu xuẩn này, anh ta lại nói Trần Giật Thần là oát con ăn bám vô dụng. Oát con vô dụng đấy, Nhạc Linh có cảm giác kích động muốn bùng nổ, Trần Giật Thần phất tay, khẽ mỉm cười, không sao. Cậu Trần, tên ngu xuẩn này, Hàn Long không nhịn được nhìn Liêu Báo một cái, trầm giọng nói, cậu Trần, là tôi dạy dỗ không nghiêm, không biết quản lý, xin cậu Trần trách phạt. Trần Giật Thần lắc đầu, nói, không cần, cũng không phải chuyện lớn gì. Không nể mặt Tăng cũng nể mặt Phật, Hàn Long bây giờ dù sao cũng là người của anh vẫn phải nể mặt Hàn Long, huống chi Liêu Báo quả thực không làm gì anh cũng không. Định so đo với Liêu Báo, thấy Trần Giật Thần bỏ qua cho Liêu Báo, Hàn Long cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải chuyện lớn gì. Ngu xuẩn, còn không qua đây cảm ơn cậu Trần, Hàn Long lạnh lùng trừng mắt nhìn Liêu Báo quát lên. Cảm ơn cậu Trần, cảm ơn cậu Trần, đại nhân có lòng bao dung, Liêu Báo dường như là lăn một vòng tới dưới chân Trần Giật Thần, dập đầu cảm ơn với Trần Giật Thần. Sau khi ý thức được địa vị của Trần Giật Thần, anh ta biết nếu như Trần Giật Thần muốn lấy mạng chó của anh ta cũng chỉ là chuyện của một câu nói. Nhưng Trần Giật Thần đại độ bỏ qua cho anh ta, cho nên giờ phút này trong đầu anh ta thấy cảm kích Trần Giật Thần. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Tên ngu xuẩn như mày, quỷ ở đây ba ngày, tự kiểm điểm lại mình, tại sao ngu xuẩn như vậy? Hàn Long hừ lạnh một tiếng, mặc dù Trần Giật Thần nói không so đo với Liêu Báo, nhưng ông ta vẫn giữ mặt mũi cho Trần Giật Thần, để Liêu Báo quỷ ở đây ba ngày cũng coi như là cho Trần Giật Thần một câu trả lời thỏa đáng. Dạ, Hàn gia tôi nhất định tự kiểm điểm lại mình. Liêu Báo vội vàng gật đầu, so với việc có thể nhặt lại cái mạng này, quỷ ba ngày có là gì đâu chứ? Được rồi, chúng ta vào đi thôi, chính sự quan trọng. Trần Giật Thần cười nói, dạ cậu Trần, mấy người vội vàng gật đầu theo, sau đó mọi người vào một căn phòng xa hoa, toàn bộ quá trình Trần Giật Thần đều không nhìn Nhạc Linh một cái. Nhưng Nhạc Linh giống như bùn nát trực tiếp sụi lơ trên đất, trên mặt là nụ cười thảm hại. Nhớ lại hành động của mình vừa rồi, chỉ cảm thấy buồn cười, cô ta lại còn cho rằng, lúc ấy cô ta mắng Trần Giật Thần, Trần Giật Thần không đáp lại, là sợ cô ta, bây giờ nhìn lại Trần Giật Thần căn bản là khinh thường khi so đo với cô ta. Khinh thường, Trần Giật Thần như là một con mãnh hổ, mà cô ta thì giống như con kiến không biết trời cao đất rộng, ầm ĩ với mãnh hổ sẽ để ý tới con kiến sao? Sẽ không, để ý lại càng mất thân phận, càng buồn cười là, Hạ Lạc tên ngu xuẩn này, lại cho rằng người có máu mặt này, là một oát con vô dụng. Chả trách anh ta vĩnh viễn không bước vào được giới thượng lưu của Thượng Châu. Phàm là Hạ Lạc có một chút đầu óc ôm chân Trần Giật Thần, nhà họ Hạ cũng sẽ không trong tình trạng lơ lưng như bây giờ. Nhạc Linh căm phẫn thầm nói, xảy ra chuyện này, cô ta tất nhiên sẽ không chủ động liên lạc với Hạ Lạc, càng không nói cho Hạ Lạc biết thân phận thật sự của Trần Giật Thần. Bây giờ cô ta chỉ mong Hạ Lạc đi trêu chọc Trần Giật Thần, sau đó bị Trần Giật Thần dạy dỗ một trận. Rất nhanh, Nhạc Linh đã đi xuống lầu, lúc nhìn thấy cô Enix đậu ở dưới lầu lần nữa, cô ta chỉ cảm thấy vô cùng giễu cợt. Lúc này, dù là dùng ngón chân để nghĩ cũng nghĩ ra được chiếc Koenigsegg này là của Trần Giật Thần. Nhưng cô ta bởi vì sự ngu xuẩn của mình từ lúc mới bắt đầu đã vô duyên với chiếc Koenigsegg này. Lúc này, trong phòng bao, ba người Cố Minh Sâm, Hàn Long, Trương Sơn Quan đến thở mạnh cũng không dám. Trần Giật Thần nghiêm túc triệu tập bọn họ tới một chỗ như vậy, tất nhiên là có chuyện lớn gì đó muốn thông báo. Thương Châu sau này, sợ rằng không thể thiếu có một Trần Cuồng Phong Bão Táp. Vết thương của ông thế nào rồi? Trần Giật Thần ban đầu không vào thẳng chủ đề, mà là quan tâm Cố Minh Sâm trước dù sao. Cố Minh Sâm lần trước là vì anh, mới bị Bạch Quảng Nghĩa ngược đãi. Cảm ơn cậu Trần quan tâm, chút vết thương của lão Cố, sớm đã khỏi rồi. Cố Minh Sâm cười nói, đúng là hoạn nạn thấy chân tình. Đánh chết ông ta cũng không nghĩ tới, Trần Giật Thần không ngại xa xôi, một thân một mình như kim lăng, cứu ông ta ra từ đầm rồng hang hổ. Đây chính là ân nhân cứu mạng chân chính, đồng thời, ông ta cũng có nhận thức mới về Trần Giật Thần, tuyệt đối là người chính nghĩa. Dù sao nếu đổi thành ông ta, sẽ tuyệt đối không làm được vì cứu một tên tiểu đệ, mà để mình vào trong hiểm cảnh. Cho nên đối với Trần Giật Thần, trong đầu ông ta bây giờ là bái phục. Thương Châu sau này, nếu có người dám nói Trần Giật Thần được Cố Minh Sâm là người đầu tiên không đồng ý, Trần Giật Thần gật đầu một cái, sau đó ánh mắt lại rời về phía Hàn Long và Trương Sơn Quan, các người đều biết nhau chứ? Trần Giật Thần hỏi, Trương Sơn Quan là tâm phúc chân chính trên danh nghĩa của anh, cũng là hậu thủ mẹ để lại cho anh, cho nên đối với độ trung thành của Trương Sơn Quan, Trần Giật Thần không hề nghi ngờ chút nào. Lần trước Lâm Như Tuệ đấu giá với Hạ Nhược Y trong đêm đầu, anh vận dụng Trương Sơn Quan, để Trương Sơn Quan ghép với Thẩm Hà Du. Quen biết một chút, đại danh cậu Trương, tôi sớm đã có nghe. Hàn Long cười nói, thật ra thì trên đường tới, ông ta cũng thầm kinh hãi, dù sao nhà họ Trương ở Thương Châu, cũng là gia tộc cao quý, thậm chí không yếu hơn Thẩm gia bao nhiêu. Vốn tưởng rằng Trần Giật Thần chỉ có liên quan tới nhà họ Thẩm, bây giờ nhìn lại, ngay cả nhà họ Trương, Trần Giật Thần cũng có bố trí. Ở Thương Châu, Trần Giật Thần rốt, cuộc còn có bao nhiêu hậu thù không lộ ra, cách Trương,